Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói muộn sẽ bị trừng phạt. Cho dù chỉ là một câu, anh thích em, thoáng qua như gió, Lâm Mạn ngay lập tức rút tay ra, còn đập mạnh một cái lên tay anh. Phải để em ép thì anh mới chịu nói à, bà ngoại từng nói một câu rất đúng. Đường lý trí là một con hổ giấy, không chịu nổi gió, chẳng chịu nổi mưa. Lâm Mạn trông khá hơn, ít nhất cô có thể chịu được mưa gió, nhưng nếu ai đó đến gần, gõ nhẹ vài cái, thì bên trong cũng chỉ là một lớp vỏ mỏng, còn bên trong là lớp bông mềm yếu. Cô là một người phụ nữ sống động, có những mong chờ mềm mại của riêng mình. Cô cũng muốn có một người đàn ông thích mình, yêu mình, không thể kiểm soát được mà theo đuổi cô, làm mọi cách để có được cô. Ở bên Chu Hạ Nam, cô không có may mắn đó. Không ngờ đến Lương Chí Tân, cô vẫn là người đầu tiên bại trận. Lương Chí Tân đã lâu không dính đến chuyện tình cảm, hoàn toàn đứng ngây ra tại chỗ. Anh chỉ gọi Lâm Mạn rồi không biết phải nói gì nữa. Anh muốn nói gì? Cô giận dữ như đang đổ hết mọi khúc mắc tình cảm lên đầu anh. Anh cái gì mà anh? Anh chỉ nghĩ là tạm được. Không sao cả, cố chịu đựng thôi. Dù sao đàn ông các anh đều như thế, căn bản chẳng có trái tim. Lâm Mạn vừa mắng vừa bước đi, càng mắng càng dữ, bước càng lúc càng nhanh. Cô nghĩ, chẳng phải mình cũng khá xinh đẹp, EQ và IQ không tệ, sao lại không gặp được người nào coi mình là duy nhất? Không được, em hối hận rồi, em không thích anh, coi như tối nay chẳng có gì xảy ra. Trong đầu cô hiện lên viễn cảnh mình bị Lương Chí Tân coi như giúp việc nấu cơm. Một thân phận đáng thương, Lương Chí Tân trông thật vô tội và bất lực. Anh cúi đầu, tay vẫn xách hai túi đồ nướng. Theo sát cô, nghe câu nói cuối cùng, anh không chịu nổi nữa. Phản bác, Mạn Mạn, em không thể chơi trò, câu cá thả thính, như vậy được. Cô không đáp, bước chân nhanh như ma đói đầu thai. Mạn Mạn, lần này anh cuối cùng cũng mạnh mẽ, nắm chặt lấy cổ tay cô. Từ bây giờ, anh sẽ theo đuổi em, được không? Không biết anh dùng kỹ năng của một bác sĩ tâm lý hay thật sự cảm nhận được tâm ý của cô. Một câu hỏi đã đánh trúng hồng tâm. Lâm Mạn ngượng ngùng hất tay anh ra. Phiền chết đi được, nơi công cộng mà cứ kéo tay người ta thế. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Anh nắm chặt tay cô hơn. Họ tay trong tay, ăn ý lạ thường, cùng nhìn xuống những viên đá sỏi loang lổ dưới chân và bước đi. Trên bầu trời phía trên họ, một vầng trăng sáng soi qua lớp sương núi, khác xa với ánh trăng lọc qua các bộ lọc của thành phố. Đáng tiếc chỉ có Chu Hạ Nam trông thấy cảnh này. Có lẽ, ánh trăng đêm nay chỉ thuộc về những người cô đơn và tan nát trái tim. Dù mối quan hệ của người lớn chưa rõ ràng, nhưng Lương Nhược đã hỏi thẳng Lâm Mạn trong lúc no căng bụng nửa đêm. Cô Mạn Mạn, cô và bố cháu sẽ kết hôn chứ? Cô bé tiến triển nhanh quá mức, làm Lâm Mạn nghe xong liền tỉnh cả ngủ. Thật ra cháu biết mà, cô với bố cháu sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau thôi. Cô bé nói với vẻ chững chạc không hợp với tuổi. Lâm Mạn hoàn toàn mơ hồ, nghĩ bụng cô và Lương Chí Tân cộng lại có lẽ cũng không chắc chắn như Lương Nhược. Vừa nãy cháu nói với bố rằng cô một mình đi ra ngoài mua đồ nướng. Bố lo lắm, làm như bên ngoài toàn người xấu ấy. Lương Nhược tỏ vẻ bất mãn. Bố chỉ nói với cháu một câu, học bài cho tốt. Thế mà lại chạy đi tìm cô. Còn chạy nhanh lắm, cách cả cánh cửa cháu cũng nghe thấy tiếng. Lâm Mạn bật cười, cô cứ tưởng anh là kiểu người điềm tĩnh, không dễ sao động. Hóa ra anh cũng sẽ vì cô mà lo lắng. Rồi sau đó thì sao? Cô muốn nghe thêm. Sau đó thì cháu biết gì được. Cháu bị cô nhốt ở đây học bài mà. Lâm Mạn hừ nhẹ. Cái iPad nóng thế kia, chắc là cháu đang học bài trong Vương Giả Vinh Diệu hà. Sao thái độ của cô ngày càng tệ thế? Nếu cô và bố cháu kết hôn, có phải cô sẽ lộ nguyên hình không? Đúng rồi, lúc đó cô sẽ là mẹ kế của Bạch Tuyết. Cháu có sợ không? Cháu không sợ đâu. Lương Nhược chui vào chăn, nắm lấy tay cô qua lớp chăn. Cháu nghĩ cô sẽ là một người mẹ tốt. Lời tỏ tình của Lương Chí Tân không làm Lâm Mạn rơi nước mắt. Nhưng lúc này, chỉ với bốn chữ, một người mẹ tốt, từ Lương Nhược, cô đã nghẹn ngào. Nhưng cháu đã hứa với ông bà ngoại là sẽ không gọi ai khác là mẹ. Cô không giận chứ? Lương Nhược chớp mắt, nhìn cô với vẻ cẩn thận. Trán của cô bé gần như giống hệt của Lương Chí Tân. Sáng sủa và ngay ngắn, Lâm Mạn vuốt lại mái tóc mái rơi xuống của cô bé. Dịu dàng nói, tất nhiên là không giận rồi. Mẹ của cháu sẽ luôn có một vị trí trong ngôi nhà này. Cảm ơn cô, Nhược Nhược, cháu còn nhớ mẹ của cháu không? Cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Khi cháu vừa sinh ra được không lâu, mẹ đã qua đời. Thật ra cháu không nhớ rõ khuôn mặt mẹ, chỉ toàn xem qua ảnh. Nhưng bố và ông bà ngoại đều nói rằng mẹ rất yêu cháu. Mẹ cháu chắc chắn rất yêu cháu. Vì vậy cháu cũng phải sống thật vui vẻ, để mẹ ở trên trời cũng được vui. Lương Nhược lại lắc đầu. Cháu hy vọng mẹ sẽ tái sinh làm người, giống như bố cháu mong muốn. Khỏe mạnh, giàu sang, có thể mặc đồ đẹp, chụp ảnh, đi du lịch, ăn thật nhiều món ngon. Rồi một ngày nào đó, có lẽ chúng cháu lại có thể gặp lại nhau. Hy vọng những người trong quá khứ sẽ tái ngộ trong tương lai. Lương Nhược thật sự là một cô bé được nuôi dạy trở thành người rất đẹp đẽ. Nhược Nhược, ở trường cháu có thích ai không? Lần này đến lượt Lương Nhược giật mình. Không, không, không, thế sao mặt cháu đỏ thế này? Lâm Mạn đưa mu bàn tay chạm lên má cô bé. Yên tâm đi, cô không cấm yêu sớm đâu. Nhưng mà, lúc còn nhỏ thường dễ bồng bột. Đôi khi bản thân còn chưa biết mình muốn gì. Làm sao biết người kia có phải là người mình cần không? Đặc biệt là cháu, một cô bé đơn thuần và tốt đẹp như thế. Nghe như là không cho yêu sớm mà. Cháu có thể làm bạn tốt với người ta. Giống như cô Lý Trí nói ấy, cùng nhau học bài, cùng nhau tiến bộ, thi xem ai đạt được điểm cao nhất. Nếu một cậu bé chỉ biết chơi game, yêu đương và tiêu tiền của bố mẹ, cháu nghĩ sau này cậu ta sẽ ra sao? Chắc là không tốt lắm. Còn nhớ chú đã cứu cháu lần trước không? Nhớ, hôm nay cháu cũng nhìn thấy chú ấy. Cô thích chú ấy từ thời cấp 3, thích một cách rất mù quáng. Vì thích nên cô cứ nghĩ rằng chú ấy là một người rất tốt. Kết quả thì cháu cũng đã thấy rồi đấy. Thế thì cô đúng là hơi ngốc thật. Không phải cô bảo cháu tóm lại cái này. Lâm Mạn vỗ nhẹ lên trán Lương Nhược. Cô chỉ muốn cháu đừng cố chấp. Cũng đừng dễ tin người. Nếu có chuyện gì không nói được với bố, thì có thể nói với cô. Con gái nhỏ không cần chuyện gì cũng giữ trong lòng. Lương Nhược nằm trong chăn, lầm bầm một tiếng, vâng, không rõ có thật sự hiểu ý cô hay không. Nói là, theo đuổi Lâm Mạn, nhưng Lương Chí Tân lại nói mà không làm được. Mãi một tháng sau, anh mới cố gắng sắp xếp được một buổi tối để hẹn hò với cô. Còn Lâm Mạn, ngày nào cũng chờ tin nhắn của anh. Mỗi chiều tan làm, cô đều soi gương liên tục, kiểm tra xem lớp trang điểm có bị lem không. Đến mức Chu Hạ Nam không nhịn được, chen ngang, hay là anh mời em ăn cơm nhé. Một tháng anh có thể ăn với em 30 bữa. Cô coi đó là lời nói đùa. Lần nào cũng trả lời, không cần. Giờ đây cô đã nghĩ rất rõ ràng. Trên đời này, cô chỉ muốn một bữa ăn trọn vẹn từ tấm chân tình của Lương Chí Tân. Anh đợi ở bãi đỗ xe. Trên điện thoại lại xuất hiện một tin nhắn mới. Cũng may anh đã hiểu ra. Không bắt cô tự đến nữa. Lâm Mạn mỉm cười tạm biệt các đồng nghiệp trong thang máy. Rồi tung tăng đi đến xe của Lương Chí Tân. Càng đến gần, bước chân cô càng nhanh. cuối cùng mất luôn vẻ điềm tĩnh của một nữ cường nhân. Lương Chí Tân rất lịch sự đứng chờ bên ngoài xe, nhìn thấy cô bước nhẹ nhàng tới, anh cũng không kìm được mà khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh kín đáo, đến mức anh phải quay ánh mắt sang hướng khác để cô không nhận ra. "Đang ngại à?" Lâm Mạn hỏi anh. "Chỉ là quá vui thôi." Anh mở cửa xe cho cô, cài dây an toàn, rồi ngẩn người nhìn cô đến mức mặt cô đỏ ửng. "Sao vậy? Mặt em bị lem trang điểm hay trang điểm đậm quá à?" Lương Chí Tân lắc đầu. "Anh chỉ tò mò, một người tốt như em sao lại để ý đến anh?" Lâm Mạn không vui, vỗ một cái lên ngực anh. "Đừng quên là anh đang theo đuổi em đấy." "Được rồi, chậm rãi mà theo đuổi." Anh nói một cách chậm rãi, như thể đang nhấn nhá cả tên. "Mạn Mạn" của cô, má cô đỏ bừng lên. Rồi cái đỏ ấy lan cả vào tim. Món chính của bữa tối là bò Wellington. Lớp vỏ bánh giòn tan, bọc lấy thịt bò, nấm, hành tây, được xếp lớp tỉ mỉ cùng với nấm chắp vồ đen đắt đỏ bên trong. Lâm Mạn ăn một miếng nhỏ, rồi cau mày. Hình như ăn chung thế này không ngon bằng ăn riêng từng món. Ở trước mặt Lương Chí Tân, cô luôn muốn gì nói nấy, không giả vờ thích thú chỉ vì bữa ăn đắt đỏ hay vì tình cảm dành cho anh. Lương Chí Tân cũng là người thẳng thắn, nhận xét, món này phức tạp quá, chẳng cảm nhận được vị nguyên bản. "Ừ, cảm giác như tất cả chỉ có một vị thôi." Lâm Mạn dùng dĩa chọc vào đĩa atiso nướng bên cạnh. "Món này vẫn ngon hơn. Thật ra không món nào bằng đồ em tự nấu ở nhà." Lâm Mạn cố nhịn cười, hỏi ngược lại, "Lương Chí Tân, anh định lừa em nấu cơm cho nhà anh cả đời à?" "Không dám. Nhưng chỉ cần em nấu, tụi anh nhất định sẽ ăn sạch." Anh nói chắc chắn, tuyệt đối không phụ lòng. Khéo mồm khéo miệng, rõ ràng trước đây đâu có thế này. Nếu trước đây anh mà đối với em như vậy thì đã bị coi là quấy rối rồi. Lâm Mạn thỉnh thoảng thật sự cãi không lại anh, nhất là khi anh luôn nghiêm túc mà giải thích từng câu từng chữ. "Nhiều tin nhắn thế kia, anh không định xem à?" Màn hình điện thoại của Lương Chí Tân liên tục sáng lên. "Không sao, đây là nhóm chat của viện y, chắc chỉ là nói chuyện phiếm thôi." "Ồ, thế nếu bệnh viện gọi, anh sẽ bỏ em mà đi ngay phải không? Nếu anh không cứu người khác, em cũng sẽ bỏ anh mà đi." Lời anh nói chẳng sai. Lâm Mạn yêu anh chính vì chút thần tính ấy. Với thế giới, đó là ánh sáng yếu ớt. Với cô, lại là ánh sáng rực rỡ muôn phần. "Khoan đã." Lương Chí Tân liếc qua điện thoại rồi dừng lại. "Hình như Vũ Hán đang xuất hiện một loại virus mới." "Sao cơ? Em xem này." Lương Chí Tân đưa điện thoại cho Lâm Mạn. Hai người kề sát đầu vào nhau mà không ai cảm thấy ngại ngùng. "Đây là xác hồi trước à, Lâm Mạn. Với kiến thức y khoa hạn chế, đọc những thuật ngữ chuyên môn mà đau hết cả đầu. Không giống lắm, dễ lây nhiễm à. Vậy liệu có lan tới Thượng Hải rồi khắp cả nước không?" "Chưa rõ, lát nữa trên đường về nhà, chúng ta ghé qua nhà thuốc nhé." Thành thật mà nói, Lâm Mạn không đủ nhạy cảm với các sự kiện y học lớn. Cô hoàn toàn không ngờ rằng lời đoán bâng quơ đêm đó lại trở thành sự thật. Ngày 23 tháng 1, Vũ Hán chính thức phong tỏa. Không khí đón xuân trên khắp cả nước nhanh chóng bị cơn bão dịch bệnh xua tan. Mọi người bắt đầu đồn đoán về nguồn gốc, khả năng lây lan của virus. Vài ngày sau, sự lo lắng lan rộng khi ai cũng bắt đầu nghĩ đến nguy cơ bản thân, gia đình, bạn bè bị nhiễm COVID-19. Thông tin liên quan đến dịch bệnh tràn đến như bão tuyết. Đọc những dòng cầu cứu tuyệt vọng từ các gia đình trên mạng xã hội, Lâm Mạn dù cách xa hàng nghìn cây số, cũng cảm thấy nghẹt thở như chính mình đang trải qua. Cô lập tức đưa ra quyết định, yêu cầu Chu Hạ Nam đồng ý trả 3 lần lương để giữ lại công nhân nhà máy. Tăng ca sản xuất cồn sát khuẩn, khẩu trang, đồ bảo hộ và các vật dụng phòng dịch khác mà Lương Chí Tân đã nhắc đến. Chu Hạ Nam ngay lập tức đồng ý, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Liệu có nghiêm trọng vậy không? Có khi qua Tết lại ổn thôi mà. Tôi cũng mong qua Tết sẽ ổn, nhưng vẫn nên tin lời Lương Chí Tân và các bác sĩ. Dù gì thì giờ Vũ Hán cũng... Cô thở dài, đừng lo, anh đã bảo người liên hệ với bệnh viện ở Vũ Hán xem có giúp được gì không. Lâm Mạn nghĩ đến người già và trẻ nhỏ trong nhà Chu Hạ Nam. Dặn dò, anh chăm sóc mẹ và con trai cho tốt, đừng ra ngoài nếu không cần thiết. Những ai đến nhà chúc Tết, không biết họ từng đi đâu, tốt nhất là từ chối hết. À, côn sát khuẩn, khẩu trang, thuốc cơ bản, nhà anh có đủ chưa? Trước khủng hoảng chưa từng có, Lâm Mạn tạm gác lại những hiềm khích trước đây. Dù có bị coi là ngốc nghếch, cô vẫn cẩn thận căn dặn từng chi tiết nhỏ. Chu Hạ Nam thấy cô quan tâm đến mình như vậy, không khỏi mỉm cười. Nhưng anh hiểu rằng, những việc Lâm Mạn làm giờ đây không còn liên quan đến tình yêu nữa. Lâm Mạn, nếu em lo cho nhà anh đến vậy, hay là đồng ý làm con nuôi của mẹ anh luôn đi? Lâm Mạn bĩu môi, đừng hòng đẩy trách nhiệm của anh qua tôi. Tôi lo nhà mình còn chẳng xuể đây này. Được thôi, dù sao cửa nhà anh lúc nào cũng rộng mở. Em muốn quay lại lúc nào cũng được. Anh không kiềm chế được bản thân, hoặc có lẽ chỉ muốn ngang bướng lần cuối. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mái của Lâm Mạn. Lâm Mạn khó chịu lùi lại một bước, chỉnh lại tóc. Anh nghĩ tôi không dám tố cáo anh quấy rối tình dục à? Vết sẹo của em đâu rồi? Anh chợt ngẩn ngơ, ánh mắt dừng lại trên trán cô. Đã xóa bằng laser rồi. Mới đây à? Lâm Mạn gật đầu. Dạo gần đây Lương Chí Tân quen được một bác sĩ khoa thẩm mỹ laser, liền giúp tôi hẹn lịch. Chu Hạ Nam nghẹn ngào, không nói nên lời. Năm đó cô bị thương vì Chu Kiến Quốc, nhưng cũng nhờ Chu Hạ Nam mà được cứu. Vết sẹo đó từng là lý do khiến cô và anh hóa giải hiềm khích, gắn kết lại với nhau. Giờ đây mọi ký ức đều đã bị xóa bỏ. Cô chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Cách chương.